mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, đệ 1058 chương người ngẫu nhiên. Lưu Huỳnh chỉ là bởi vì nàng khám phá vận mệnh chân tướng, mà không nghĩ làm chính mình nữ nhi trở thành vật hy sinh mà thôi. Là những cái đó đánh thương sinh cờ hiệu người xâm phạm các nàng ích lợi trước đây. Cuối cùng gặp bị diệt, cũng là xứng đáng, thương sinh, nếu sinh mà làm người, liền phải có thừa nhận thế gian bảy khổ giác ngộ, dựa vào cái gì muốn người khác đi hy sinh tới đổi hồi các ngươi hưởng lạc. Còn cái gì, vận mệnh an bài, thật là khôi hài, Tố Tân hiện tại trên cơ bản hiểu biết chỉnh chuyện tiền căn hậu quả. Trong lòng vô cùng cảm khái, Lưu Huỳnh nói, ngoặc kép, ta trải qua vô số năm tu luyện, cuối cùng tìm được nữ nhi của ta một tia linh nghiệm. Vẫn luôn bảo hộ nàng, không nghĩ tới liền ở mấy trước, có người đột nhiên xâm nhập, nữ hài tử kia, kỳ thật nơi đó đi người rất nhiều, nhưng là nhiều năm như vậy, cũng chỉ có nữ hài tử kia đi thời điểm, nữ nhi của ta linh nghiệm mới trở nên bất an. Có lẽ nữ hài tử kia là trước đây thánh nữ chuyển thế cũng hoặc là bị có thể đưa đến nơi đó tân. Thánh nữ, ta vốn là muốn cho nàng rời đi, sau lại quả thực phát hiện sau lưng có người thao túng này một dắt. Lưu Huỳnh nói. Ta không nghĩ nàng lại dẫm vào nữ nhi của ta vết xe đổ. Cho nên ta muốn dùng trước kia cấp nữ nhi làm người ngẫu nhiên giúp nàng chặn lại kia một kiếp. Lại không nghĩ rằng, Lưu Huỳnh cái kia bị diệt đại lục chỉ còn lại có một tòa đảo. Nếu là đi thuyền nói căn bản vô pháp ở mênh mông đại dương mênh mông chung tìm được. Nàng cũng là thông qua một cái truyền thống thông đạo tiến vào. Tố Tân nhìn trước mắt rộng mở điền viên, còn có thấp thoáng trong rừng biệt thự, tươi mắt hơi thở ập vào trước mặt, Lưu Huỳnh, thông đạo nhập khẩu liền ở kia tòa biệt thự, Tố Tân, Nga, một tiếng. Nàng nhìn kỹ một vòng, phát hiện tại như vậy hẻo lánh địa phương tu sửa trang viên. Quả thật là tùy ông chỉ ý a, bởi vì thực hiển nhiên biệt thự tu sửa địa phương phong thủy tuy rằng cũng coi như là có thể. Nhưng là tại đây phiến trong sơn cốc, rõ ràng không phải phong thủy tốt nhất, Tố Tân hướng trên người chụp linh phù, Lưu Huỳnh một chút cảm ứng được Tố Tân trên người năng lượng dao động. Này linh phù uy lực hảo cường, nàng hiện tại căn bản không dám dựa Tố Tân thân cận quá. Tố Tân nói, muốn hay không ta mang ngươi, nàng tuyệt đối đối phương linh thể tu luyện thực thuần túy. Nhưng chung quy không có chân chính thân thể, vẫn là yếu đi chút, đợi lát nữa cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, đối phương lại không dám dựa vào chính mình thân cận quá. Nếu là đánh mất người ủy thác liền không hảo. Lưu Huỳnh nghĩ nghĩ, tiên quân quả nhiên thủ đoạn phi phàm, vậy đa tạ Tố Tân không hàm hồ, duỗi tay chảo nhiếp, đối phương liền tới rồi nàng lòng bàn tay, phiên tay gian bỏ vào linh nhiên không gian, sau đó làm linh nhi cho nàng mở ra quan trắc ngoại giới quyền hạn. Tố Tân thần thức đảo qua, ngoan ngoãn, biệt thự chung quanh 1000 mét phạm vi có ít nhất thượng trăm cái hơi thở trầm ổn lính đánh thuê. Nàng trước kia thời điểm liền cùng lính đánh thuê đánh quá, giao tế. Sức chiến đấu rất cường hãn, lúc ấy nếu không phải trên người nàng có linh phù, chỉ sợ, không nghĩ tới nay sẽ lại lần nữa nhìn đến nhiều như vậy lính đánh thuê. Che giấu như thế chi hảo, chẳng lẽ là ẩn núp ở chỗ này đám người, sau đó cấp đối phương một đòn chí mạng, mặc kệ này đó lính đánh thuê như thế nào đề phòng. Tố Tân lại là ở ẩn thân phù dưới tác dụng nghênh ngang vào biệt thự hậu viện. Ở Lưu Huỳnh chỉ điểm hạ, nhẹ nhàng tìm được địa cung nhập khẩu. Tố Tân vừa thấy, cửa động đã sụp đổ, không thể đi vào. Lưu Huỳnh phi thường sốt ruột, mặt đất sụp đổ đi xuống. Tố Tân cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tố Tân chiều chung quanh nhìn quét một vòng, tầm mắt dừng ở một phương hướng. Ở mắt trái của nàng trong tầm mắt, cái kia phương hướng có một tia không giống nhau năng lượng lưu động. Tố Tân theo này đó năng lượng lưu động phương hướng, đi vào biệt thự tiền viện, tìm được một cái cực kỳ ẩn nấp ảo trận, vừa rồi bởi vì là Lưu Huỳnh chỉ lộ, cho nên trực tiếp đến hậu viện. Hơn nữa này năng lượng dao động thập phần mịt mờ. Này đây Tố Tân ngay từ đầu cũng không có chú ý tới. Tố Tân duỗi tay hư không một mạt, ảo trận liền biến mất. Này bố trí cũng liền dùng tới lừa gạt người thường còn có thể. Tố Tân không có kiên nhẫn đi cởi bỏ trận pháp, ở vươn tay thời điểm, dùng một cổ linh lực đánh sâu vào qua đi liền phá khai rồi này ảo trận. Một cái mặt đất xuất hiện một cái hình truyền tống trận. Tố Tân nghĩ nghĩ, đứng lên trên, liền nháy mắt công phu đều không có. Tố Tân liền tiến vào đến Lâm Cung. Bên trong huyết sát chi khí nùng không hòa tan được, chỉ có thể đem hô hấp điều chỉnh thành nội tức mới miễn cưỡng dễ chịu một chút. Lưu Huỳnh nói, xong rồi, này đó huyết thi sống lại đây. Chỉ có nữ nhi của ta người ngẫu nhiên mới có thể làm này đó bình ổn. Tố Tân ẩn ẩn nhìn đến dày nặng huyết phụ người trong ảnh lay động. Chính chiều một chỗ dũng đi, nghe Lưu Huỳnh như thế, trong lòng có chút nghi hoặc. Người ngẫu nhiên có lớn như vậy lực lượng, liền hỏi, người ngẫu nhiên ở nơi nào? Lưu Huỳnh, ta cùng nữ nhi linh niệm chi gian có nhất định liên hệ. Tại đây điều màu đen vực sâu nước, Tố Tân hiện tại đứng ở kiều biên, đại khái hơn 40 mễ khoan hà, phía dưới đen nhánh sâu thẳm, truyền đến làm nhân tâm giật mình khủng bố hơi thở. Tố Tân hỏi thao, người cảm ứng được cái gì không có? Thao một lát sau mới trả lời, giống như, chúng ta gặp được, ông bạn già, Tố Tân lặp lại một câu, nàng nhưng không cho rằng chính mình sẽ ảnh ông bạn già, tại đây vực sâu chi trịnh kia khẳng định. Chính là thao ông bạn già, chẳng lẽ là một đầu thượng cổ mãnh thú? Tố Tân hỏi, chúng ta đây có hay không nắm chắc là một hồi, trước cân nhắc một chút bỉ tì sức chiến đấu lại, thao. Nó hiện tại tình huống không dung lạc quan, xem ra là bị người bắt lấy giam cầm đi lên, này đó chỉ là hắn ngoại phóng hơi thở. Không sao, nghe thao như vậy, Tố Tân thoáng buông tâm ẩn nhi thao cũng từ linh nhiên trung chui ra tới. Rơi xuống trên mặt đất, thân thể run lên, không có biến trở về thao thiết bộ dáng, chỉ là đem thân thể chướng đại không ít, rốt cuộc nơi này không gian chỉ có như vậy điểm đại. Biến trở về chân thân sau, liền xoay người đều chuyển bất qua tới, thao chờ Tố Tân bỗng chốc nhảy xuống, thả ở linh nghiên trung Lưu Huỳnh, cảm ứng được thao trên người khủng bố hơi thở, tức khắc sợ tới mức xúc ở trong góc, lúc ấy nàng vừa mới biến thành quỷ thời điểm, liền thiếu chút nữa đã bị từ vực sâu trung truyền ra tới ngươi một tiêm mãnh thú hơi thở trực tiếp, cấp dọa tiêu tán. Không nghĩ tới vừa thấy là nhìn đến rất bình thường tu luyện giả. Lại có như thế thủ đoạn, Tố Tân không dành để ý tới Lưu Huỳnh lúc này ý tưởng. Nàng đang ở toàn lực dùng mắt trái tìm tòi chung quanh tin tức. Hai bên vách đá giống như có một cổ thật lớn lực lượng từ nội bộ đem này tránh ra giống nhau. Như vỡ ra thật lớn lỗ thủng, càng là đi xuống, lỗ thủng dần dần xúc. Đại khái là thao trên người hơi thở so này đó càng thêm khủng bố. Cho nên chung quanh trừ bỏ hắc ám ở ngoài, cũng không ảnh không có mắt đồ vật vụt ra tới. Thao giảm xuống tốc độ thực mau, không đến nửa cái khi liền tới rồi càng tế kẽ hở trịnh nghĩ đến nơi này hẳn là chính là phía trước. Đại địa động, vỏ quả đất nham thạch vỡ ra khe hở đi, không thể lại đi xuống. Tố Tân mắt trái rốt cuộc nhìn đến ở càng tế kẽ hở chung có tối đen như mực đồ vật. Thao hướng tới cái kia phương hướng một móng vuốt cào đi. Phía trước liền xuất hiện một cái hư ảnh, kia đoàn đen nhánh đồ vật tức khắc liền chiều phía dưới chạy trốn. Nguyên lai là một cái còn không có tu luyện thành khí hậu huyết sát. Huyết sát rời đi, ở nguyên lai địa phương lưu lại một con rối. Tố Tân trong lòng vui vẻ. Vươn tay, như cũ ở trên tay độ một tầng linh lực, cách không nhiếp vật, người ngẫu nhiên liền bỗng chốc bay đến tay nàng trịnh thao liền bắt đầu đi lên trên. Hết chương.